Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, đến từ Dương Gia Thiện Ý. Đinh Ốc, xem ra ngươi chỉ đến như thế. Mọi người ở đây thấp giọng bàn tán sôi nổi đồng thời. Phương Bình âm thanh to lớn, nói mang trào phúng, chém ngươi. Phương Bình tiếng nói vừa dứt, huyết nhật chớp mắt nở lớn vô số lần, ầm ầm mập xuống, ván cửa vậy cự kiếm. Thời khắc này trực tiếp bị đập xuống trên đất, rơi vào bên trong tòa thành nhỏ. Huyết nhật chi mang, lờ mờ một chút, Roses nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi dám xem thường ta, cụ hiện vật hạt nhân, cũng dám trực tiếp vận dụng, muốn chết. Roses gầm dữ dội một tiếng. Phá hủy cụ hiện vật hạt nhân, Phương Bình tất nhiên sẽ bị trọng thương. Huyết nhật đập xuống trong giây lát này, Roses ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể lại lần nữa bành trướng đến cực hạn, khác nào viễn cổ người khổng lồ. Ván cửa vậy cự kiếm bị đập xuống, Roses cũng không còn sử dụng kiếm, trực tiếp mở rộng hai tay, bay lên trời, một thanh nâng đỡ mặt trời đỏ. Cứ việc bị ép không ngừng ngã xuống, Roses nhưng là mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Phương Bình quá càn rỡ, lại dám dùng cụ hiện vật hạt nhân trực tiếp tiếp xúc với hắn. Nát, Roses lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, toàn thân khí huyết thiêu đốt đến cực hạn. Hai tay trực tiếp nắm lấy mặt trời đỏ, bắt đầu lôi kéo lên, gọt kẹt. Hoàn toàn do lực lượng tinh thần tạo thành mặt trời đỏ. Lúc này có phá nát dấu hiệu. Phương Bình biến sắc mặt, nhưng là cắn răng một cái. Bên trong tòa thành nhỏ hư huyễn kiến trúc dồn dập biến mất. Sau một khắc toàn bộ dung nhập vào mặt trời đỏ bên trong. Mặt trời đỏ thời khắc này bùng nổ ra không gì sánh được sán lạn ánh sáng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Mặt trời đỏ nổ tung hơn nửa, Roses sắc mặt chớp mắt trắng bệch, trên hai cánh tay máu thịt tung tóe, xương bàn tay đổ nát vô số. A, Roses kêu thảm một tiếng. Phương Bình lại trực tiếp để cụ hiện vật hạt nhân nổ tung. Tên khốn này không sợ chết sao? Nếu không sợ chết, trước lại vì sao biểu hiện một mặt trột dạ? Khốn kiếp! Hắn đang dẫn dụ ta ra tay với hắn. Roses gào thét liên tục. Phương Bình sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, nhưng là phóng lên trời, múa đao liền chém. Ầm ầm ầm, Roses liên tiếp lui về phía sau, cắn răng nghiến lợi nói, được rồi, tiếp tục đánh nhau, người ta đều sẽ trở thành người khác bia ngắm. Buồn cười, giết ngươi, ai dám muốn chết khiêu chiến ta. Phương Bình tàn rỡ đến cực điểm. Roses nổi giận, sau một khắc bỗng nhiên không còn quản Phương Bình, hướng về tàn tạ huyết nhật vung quyền oanh kích mà đi. Tung tung tung, tàn tạ huyết nhật cùng Roses va chạm bên dưới, càng tàn tạ lên. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt vẻ ưu lo, y nguyên không chịu từ bỏ, gầm dữ dội một tiếng. Tàn tạ huyết nhật lại lần nữa nổ tung hơn một nửa. Lúc này, huyết nhật đã lờ mờ không gì sánh được. Roses cũng là đầu váng mắt hoa. Ngay vào lúc này, Phương Bình một đao chém ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Crack crack, như kim loại tiếng ma sát vang lên. Xương cốt gãy vỡ tiếng cũng vang lên theo. Roses cánh tay trái trực tiếp rơi xuống. Đáng chết. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Roses chớp mắt tỉnh táo, hữu quyền lại lần nữa oanh kích huyết nhật, đánh huyết nhật càng lờ mờ lên. Phương Bình thất khiếu bên trong, huyết dịch tung tóe, mặt tái mét, cố nén thống khổ. Phương Bình tiếp tục múa đao đánh chém đối phương đầu, liên tiếp mấy đao chém xuống đi. Chảm Roses gào thét liên tục, xoay người đấm lại đánh về Phương Bình. Hai người ở giữa không trung không ngừng giao thủ, trong hư không chỉ thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng đan xen. Ngay vào lúc này, lờ mờ huyết nhật lại lần nữa hạ xuống. Roses giận dữ hét, ngươi không muốn sống rồi. Giết ngươi, khốn kiếp. Roses thật sự có chút hối hận rồi. Em Mekha, sớm biết không khiêu chiến tên khốn này rồi. Tên khốn này lực lượng tinh thần cụ hiện vật hạt nhân đều dám đem ra làm cầu vứt. Một khi bị đánh nát, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Trận đấu lúc này mới bắt đầu. Phía sau còn có mấy vị cường giả tinh huyết hợp nhất. Hắn liền không sợ lưỡng bại câu thương bên dưới. Hai người đều bị người khác lượm tiện nghi. Thiệt thòi chính mình cho rằng cái tên này nhát gan sợ chết. Lần này thật thất sách rồi. Lại đấm một quyền đánh bay huyết nhật. Roses trong mắt nộ ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cái tên này chính là người điên. Hắn căn bản không để ý lưỡng bại câu thương. Hắn có thể không để ý. Chính mình không được. Đây mới là trận chiến đầu tiên mà thôi. Không thể bị thương quá nặng. Bằng không, nghĩ tới đây, Roses trong mắt tàn khốc lóe lên. Ngay ở Phương Bình một đao chém tới thời gian, Roses đột nhiên bay ngược mà ra, rơi xuống trên đất, trong miệng máu tươi phân tán, mặt không có chút máu. Phương Bình khẽ cau mày, nhưng là dù muốn hay không, mặt trời đỏ lại lần nữa đập rơi xuống. Dừng tay, chư thần thiên đường vị kia cường giả cửu phẩm, thấy thế tức khắc nộ quát một tiếng. Roses nghĩ muốn bảo tồn thực lực, hắn nhìn ra rồi, đến lúc này, Roses chủ động lộ ra không chống đỡ nổi dấu hiệu, đã đại biểu chịu thua. Mặc dù không cách nào chịu thua, nhưng hắn đã không chống đỡ nổi. Phương Bình lại ra tay với hắn, đó chính là cố ý đánh giết rồi. Rác rưởi. Phương Bình cười lạnh một tiếng, chớp mắt thu hồi lực lượng tinh thần cụ hiện thể. Tiếp đó, ngắm nhìn bốn phía, giễu cợt nói, tinh huyết hợp nhất, chỉ đến như thế, ta tinh khí thần hao hết, có bản lĩnh cứ việc khiêu chiến ta, giả chết ta sẽ tha các ngươi một lần. Càn rỡ, hung hăng, Roses phế vật này, không ít người lên tiếng. Có người bắt đầu khinh bỉ Roses. Roses một tiếng không ra, nhặt lên rơi xuống cánh tay trái, nhìn về phía Phương Bình, cụ hiện vật lấy đi. Phương Bình dưới chân đạp một thanh cự kiếm, đó là hắn, thương thế hắn không hề tưởng tượng nặng như vậy. Tất cả mọi người nhìn ra, thật muốn tiếp tục nữa. Hắn cùng Phương Bình ai thắng ai thua khó nói, nhưng hắn không muốn trận chiến đầu tiên liền cùng Phương Bình phân cái sinh tử. Cái tên này so với hắn còn điên cuồng hơn. Hắn là chư thần thiên đường thanh niên lãnh tụ. Muốn cân nhắc đại cục, cũng không thể cùng này người điên chiến đấu tới cùng. Phương Bình nhưng là không hề liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp chân đạp cự kiếm, ngự không mà đi, hướng về Hoa Quốc trận doanh bay đi. Roses biến sắc mặt, muốn nói lại thôi. Đáng chết khốn kiếp, ngươi còn kiếm của ta. Có thể Phương Bình mang theo kiếm bay đi. Hắn vừa mới lại là làm bộ không chống đỡ nổi. Lúc này lại đi đòi hỏi. Càng mất mặt, khốn kiếp. Ngươi chờ, ta sẽ đem một lần cuối cùng cơ hội khiêu chiến lại để cho ngươi. Nhất định phải làm thịt ngươi tên khốn này. Roses trong lòng cuồng mắng. Cũng không để ý tới nữa cự kiếm. Trở lại chư thần thiên đường vị trí. Lập tức từ cường giả cửu phẩm trong tay tiếp nhận một chiếc lọ, miệng lớn dùng lên, đem cánh tay trái đè ở phía xa. Trong chớp mắt, cánh tay trái của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng thân thể nối liền với nhau. Mà Roses khí huyết cũng chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Thấy cảnh này, không ít người ánh mắt lấp lóe, từ bỏ kiếm lợi ý nghĩ, đến mức Phương Bình đánh quá hung tàn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, mọi người cũng từ bỏ khiêu chiến tâm tư. Hoa Quốc trận doanh, Phương Bình ngự sử cự kiếm trở lại tại chỗ. Vương Bộ trưởng vừa định chúc mừng một câu, Phương Bình nhưng là liên tiếp đánh ra nhiều đạo lực lượng tinh thần bình phong. Tiếp hơi thay đổi sắc mặt nói, Bộ trưởng, ngươi đến. Vương Bộ trưởng biến sắc mặt, tiếp tục củng cố bình phong. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình sắc mặt đột nhiên trắng bệch đến cực hạn, cụ hiện vật bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể ở đây các tông sư đều nhìn thấy, huyết nhật, chớp mắt tan vỡ rồi. Này tan vỡ trong nháy mắt, Phương Bình thất khiếu chảy máu, mà Phương Bình nhưng là phất tay xóa đi hết thảy huyết dịch. Tiếp trầm giọng nói, không có chuyện gì, đều đừng xem ta, không ai dám lúc này khiêu chiến ta. Lý lão đầu trong mắt tàn khốc lóe lên, thấp giọng nói, có thể khôi phục sao? Có thể, bất quá lần này không xong rồi. Kế tiếp vô pháp vận dụng lực lượng tinh thần, cái kia chiến lực, không có chuyện gì. Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt khiêu khích ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn mấy vị cường giả tinh huyết hợp nhất, lau một cái cổ, hung hăng đến cực hạn. Lần này, mọi người rõ ràng ý của hắn rồi, dựa vào vừa mới đánh bại Roses uy danh, hù dọa trụ những cường giả tinh huyết hợp nhất này. Vương bộ trưởng trong mắt vẻ ưu lo lóe lên, cụ hiện vật hạt nhân lại tan vỡ rồi. Này nhưng không phải là chiến lực ảnh hưởng không ảnh hưởng vấn đề. Hạt nhân tan vỡ, nhưng là xảy ra đại sự. Phương Bình một khi vô pháp khôi phục, dù cho lực lượng khí huyết vẫn còn, chiến lực cũng sẽ đại nhận ảnh hưởng. Thật có thể khôi phục sao? Vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tình hình. Hắn nhìn ở trong mắt, huyết nhật là Phương Bình cụ hiện vật hạt nhân tan vỡ, điều này đại biểu cụ hiện vật đều tan vỡ. Phương Bình đến bây giờ còn có thể nói chuyện, thần trí duy trì tỉnh táo, đã khó mà tin nổi rồi. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt về, hạt nhân tan vỡ, không đúng vậy, Phương Bình lực lượng tinh thần cụ hiện vật hạt nhân, không phải căn phòng nhỏ kia sao? Làm sao liền thành vành kia huyết nhật rồi? Hắn cùng Phương Bình đồng thời tu luyện nhiều ngày. Hắn biết, vành kia huyết nhật chỉ là Phương Bình làm ra đến không ra Ngô gia khoai ngoạn ý. Cố ý cầm đến tự bảo dùng. Hắn chân chính hạt nhân, chỉ là gian phòng kia. Vì sao mọi người đều cho rằng huyết nhật mới là hạt nhân? Phương Bình chính mình, thật giống cũng xuất hiện lực lượng tinh thần dấu hiệu hỏng mất. Vô cùng thê thảm, Lý Hàn Tùng muốn nói lại thôi. Vương Kim Dương không chút biến sắc đụng vào hắn một hồi. Huyết nhật bị mọi người ngộ nhận là Phương Bình cụ hiện vật hạt nhân. Đó là bởi vì Phương Bình vừa mới vẫn ở bổ sung lực lượng tinh thần. Huyết nhật thủy chung vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là hạt nhân biểu hiện. Hiện tại huyết nhật tan vỡ. Những này chưa quen thuộc Phương Bình người, tự nhiên cho rằng là cụ hiện vật hạt nhân tan vỡ rồi. Ở đây, trừ bọn họ ra hai, còn có Lý lão đầu. Sợ rằng không ai biết căn phòng nhỏ kia mới là Phương Bình hạt nhân vị trí. Ngày đó Phương Bình ở Ma Đô cụ hiện. Cụ hiện chính là một tòa thành thị. Sau gian nhà biến mất, Phương Bình đến cùng đem hạt nhân ngưng tụ ở đâu? Chính hắn không triển lộ ra. Người ngoài chỉ có thể thông qua chiến đấu dấu hiệu đến phân tích. Lý Hàn Tùng không hé răng. Dương Hạ không chút biến sắc nhìn Phương Bình một mắt cũng không hé răng. Luận võ vẫn còn tiếp tục. Phương Bình một mặt ngạo nghễ, khiêu khích ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía vạn tháp thế giới Gaiman. Gaiman ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Một bên, vạn tháp thế giới tông sư thật giống thấp giọng nói rồi vài câu. Gaiman nhếch miệng hướng Phương Bình cười cợt, đột nhiên chỉ về quân bộ một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Mở miệng nói, ngươi, đi ra, bị chỉ đến người này, cũng không nói nhiều, đứng dậy liền đi ra ngoài. Đỗ Hồng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Lý Giật Minh lớn tiếng nói, cầu ngoạn ý, có gan cùng lão tử tranh tài tranh tài. Sau đó đến lão tử lên sân khấu, bảo đảm tể hết các ngươi. Gaiman cười lạnh nói, ngươi tùy ý, nói hết. Gaiman một tiếng không ra, quyền trưởng chớp mắt bùng nổ ra lóa mắt đến cực điểm ánh sáng. Ở Phương Bình cau mày bên trong, quyền trưởng bên trên, một đạo dường như mạc nhện lực lượng khí huyết chớp mắt lan tràn ra. Một cái chớp mắt, bao trùm vị kia lục phẩm cao đoạn quân võ giả. Lục phẩm cao đoạn võ giả, cũng không phải thật người yếu. Vạn tháp thế giới có một ít đặc thù chiến kỹ, hắn vẫn là biết đến. Vị này quân võ giả mới vừa muốn chạy trốn phạm vi bao trùm. Những này mặc nhện vậy lực lượng khí huyết, nhưng là cực nhanh mà đem hắn bao vây lấy. Gaiman liên tiếp phun ra nhiều khẩu huyết dịch. Huyết dịch dường như vật sống, ngọ nguậy tiếp tục hướng quân võ giả bao trùm mà đi. Phương Bình bên này, Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói, đây là vạn tháp thế giới cầm cố thuật, dùng mạnh mẽ lực lượng khí huyết, thông qua thủ đoạn đặc thù chuyển đổi cầm cố đối thủ. Hắn lời còn chưa dứt, Gaiman đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía Phương Bình mọi người, quyền trượng đột nhiên quét ngang ra, còn đang giãy giụa quân võ giả, hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Đầu nổ tung, đáng chết, Lý Giật Minh nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Gaiman. Gaiman xì cười một tiếng, xoay người liền trở lại tại chỗ, lấy thực lực của bọn họ, đánh giết những lục phẩm cao đoạn này, không muốn quá ung dung. Đỗ Hồng ba chiêu đánh giết chư thần thiên đường võ giả. Hắn giết những lục phẩm cao đoạn này, muốn càng thoải mái. Bởi vì đối phương vô pháp tránh thoát hắn ràng buộc, Đỗ Hồng không nói một lời, đi tới trước sân khấu, ôm trở về đã không còn hơi thở sự sống chiến hữu. Trong mắt lộ ra một vệt ai sắc, tới đây, vốn là làm tốt chết trận chuẩn bị, bắt được tiêu chuẩn, cái kia thì có hy vọng tiến vào tông sư cảnh, thành là chân chính cường giả, có thể tiêu chuẩn chi tranh, người người đều muốn. Bọn họ những này quân võ giả là nhóm người nguy hiểm nhất. Phương Bình nhắm hai mắt lại, không lên tiếng nữa. Vạn tháp thế giới sau là cổ Phật Thánh Địa. Vị kia tự xưng Bố Đà Gia tóc dài hòa thượng, không có lựa chọn Vương Kim Dương bọn họ. Lục phẩm trung đoạn, không đáng cường giả tinh huyết hợp nhất lãng phí một cơ hội. Người này lại lần nữa lựa chọn Hoa Quốc bên này võ giả. Mặt khác một vị lục phẩm cao đoạn võ giả, lục phẩm cao đoạn quân võ giả, chỉ có 3 người, nguyên bản 4 người, sau đó Diêu Thành Quân đẩy xuống một vị, có lẽ cũng là ở cứu hắn. Bố Đà Gia cũng cường đại đến cực hạn, lên sân khấu chính là tinh huyết hợp nhất, lực lượng thiên địa dung hợp, một đôi vàng rực rỡ bàn tay, bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng thiên địa. Ba trưởng đem vị này quân võ giả đầu đập nát. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn hắn. Cái khác ngũ phương thật giống đều ở nhìn chằm chằm Hoa Quốc, duy nhất còn lại vị kia lục phẩm cao đoạn quân võ giả. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, đối phương y nguyên bình tĩnh, trong mắt đã lộ ra tử trí. Hắn cũng nhanh muốn xuất chiến rồi. Chờ hắn chết trận, kế tiếp đến phiên chính là Vương Kim Dương mấy người. Đến mức lần này tham chiến lục phẩm đỉnh phong, đều là đỉnh cao nhất đời sau. Đồ đằng chi thành tinh huyết hợp nhất cường giả. Một vị cả người đều là hình xăm, ăn mặc gia thú nam tử. Không ngoài dự đoán, khiêu chiến vị cuối cùng lục phẩm cao đoạn Hoa Quốc quân võ giả. Lần này, Hoa Quốc vị này lên đài liền bắt đầu liều mạng. Tiếp chiêu tiếp theo, tam tiêu chi môn chớp mắt hiện lên, mở rộng, tự bảo, liên tiếp động tác, đều nhanh đến mức cực hạn. Đã như thế, đối phương cũng bị tự bảo lực lượng, nổ rên lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng, ngồi ở Phương Bình bên người Tưởng Siêu, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, trước đây nghe người ta nói qua trận đấu rất tàn khốc. Có thể trấn tinh thành nhiều năm như vậy, chết ở trên thi đấu, không tới 3 người, ta không nghĩ tới sẽ như vậy tàn khốc, một vòng đều không kết thúc, Hoa Quốc chết rồi 3 người. cuối cùng núi Andes vị kia không lại khiêu chiến Hoa Quốc võ giả, mà là khiêu chiến chư thần thiên đường một vị võ giả. Đồng dạng, trong vòng 3 chiêu, đánh giết người kia, một trò chơi thôi. Phương Bình thấp giọng nỉ non, một hồi không biết có nên hay không tồn tại trò chơi. Có thể vì tranh thủ cơ hội này, dù cho tất cả mọi người đều biết, y nguyên ở tranh, một vòng xuống, Hoa Quốc chết rồi 3 người, chư thần thiên đường chết rồi 2 người, 5 vị ở bề ngoài tinh huyết hợp nhất cường giả cũng đã ra tay, vòng thứ 2 bắt đầu rồi. Lại đến Hoa Quốc, lần này xuất chiến chính là Lý Giật Minh. Lý Giật Minh cấp tốc đứng dậy, nhìn về phía vạn tháp thế giới một vị lục phẩm cao đoạn nữ tử, híp mắt nói, ngươi đi ra. Nữ tử biến sắc mặt, cắn răng nói, Lý Giật Minh, ta là, đi ra. Lý Giật Minh ánh mắt lạnh lẽo, quát lên một tiếng lớn, trên đầu đâm rất nhiều bím tóc nữ tử, sắc mặt thay đổi, cầu cứu giống như nhìn về phía Gaiman, nhìn về phía vị kia vạn tháp thế giới cửu phẩm. Lý Giật Minh muốn giết nàng, nàng là đỉnh cao nhất hậu nhân, có thể Lý Giật Minh cũng là, hơn nữa gia gia hắn còn sinh động ở bề ngoài. Giết nàng, nhà nàng lão tổ tông cũng không sẽ ra mặt. Gaiman sắc mặt khó coi, nhưng là không hé răng. Vạn tháp thế giới cường giả cửu phẩm, bất đắc dĩ, thấp giọng nói một câu. Nữ tử hơi an tâm, chờ đi ra trận doanh. Nữ tử mới vừa muốn nói chuyện, Lý Giật Minh điên cuồng hét lên một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm như lôi đình, ầm ầm lóe lên. Trong chớp mắt, nữ tử đầu bay ngang ra ngoài. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cái thứ nhất đỉnh cao nhất đời sau bị đánh giết rồi. Lý Giật Minh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Gaiman, lại nhìn một chút mấy người khác, lạnh lùng nói, những người khác không dám, lão tử có thể không để ý, tiếp tục khiêu chiến người của chúng ta. So với giết người, xem ai giết nhiều là được rồi. Mọi người ánh mắt hơi khác thường, nhưng cũng không ai mở miệng nói cái gì. Đỉnh cao nhất đời sau lẫn nhau chém giết, đó là bọn họ dự. Đến mức ai chết ở trên tay đối phương, coi như hắn xui xẻo. Vừa mới cô gái kia rõ ràng là chuẩn bị không địch lại bên dưới liền trang không chống đỡ nổi. Kết quả một chiêu đều không đỡ lấy, chết rất oan. Trận đấu còn đang xoay chuyển, lục phẩm đỉnh phong cảnh, đã có đỉnh cao nhất đời sau ra tay. Chư thần thiên đường một vị đỉnh phong cường giả, không có khiêu chiến Vương Kim Dương mấy người, mà là khiêu chiến Tô Tử Tố. Tô Tử Tố lên đài, tiếp chiêu tiếp theo, trực tiếp liền bay ngược trở về, không nói hai lời, trực tiếp về đơn vị. Đối phương vẫn chưa truy sát, không phải mỗi người đều có Lý Giật Minh sức lực. Vạn tháp thế giới bên này, một vị đỉnh phong cường giả, không nói hai lời, trực tiếp chỉ về Vương Kim Dương. Hoa Quốc tư liệu, bọn họ thăm dò rõ ràng rồi. Diêu Thành Quân nhìn như yếu nhất, lực lượng tinh thần cụ hiện, lục phẩm đỉnh phong cũng không nắm chặt thắng hắn. Lý Hàn Tùng kim thân mạnh mẽ, không hẳn có thể đánh bại hắn, trái lại là Vương Kim Dương, cốt tủy lực lượng mà thôi. Vào lúc này, cũng không có vẻ quá nhô lên. Vương Kim Dương chậm rãi đứng dậy, hướng đi trung ương, Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, có thể thắng sao? Xem đi. Phương Bình không nhiều lời, mà trận chiến này cũng vượt khỏi dự đoán của mọi người. Vương Kim Dương lấy ngực xuyên thủng đánh đổi, 30 chiêu bên trong, bác giết đối phương, mà hắn xuyên thủng ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lên. Lần này, dù cho những tông sư kia, cũng đều ánh mắt lấp lóe lên. Hoa Quốc phục sinh võ giả, loại này võ giả, liền không thể lại làm phổ thông lục phẩm trung đoạn tới đối xử rồi. Trận đấu một vòng tiếp một vòng, cũng không phải là mỗi người đều lựa chọn khiêu chiến. Có người thả vứt bỏ khiêu chiến cơ hội. đem 3 lần cơ hội lưu đến cuối cùng. Này không phải cái ý nghĩ của người khác, hiện tại còn không rõ ràng lắm lẫn nhau thực lực, tùy tiện khiêu chiến đối thủ, trừ bỏ loại thực lực đó cực cường. Đối với mình tự tin, những người khác còn muốn nhìn lại một chút, 6 vị tinh huyết hợp nhất cũng đã từng ra tay, đè quy tắc, phải chờ đến những người khác đều khiêu chiến xong, mới sẽ lại đến phiên bọn họ. 25 vị lục phẩm đỉnh phong, hơn nửa đều lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, những người khác cũng đều khiêu chiến gần đủ rồi, chân chính còn không khiêu chiến lục phẩm võ giả đỉnh cao. Bởi vì người Trung Quốc nhiều nhất, trái lại chỉ còn dư lại Hoa Quốc bên này còn có 4 vị không ra tay. Anh em nhà họ Dương vẫn không hé răng, 2 vị khác lại là Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ, phía trước cũng không đến phiên bọn họ, khiêu chiến quyền, kế tiếp đều tại Hoa Quốc, chờ này 4 vị lục phẩm đỉnh phong khiêu chiến kết thúc, mới sẽ chờ lục phẩm cao đoạn, tiếp tục xoay chuyển xuống. Cách đó không xa, Lý Đức Dũng nhìn về phía Hoa Quốc bên này, anh em nhà họ Dương không nói tiếng nào. Trịnh Nam Kỳ thấy thế có chút bất ngờ, bất quá vẫn là tiến lên một bước, lựa chọn khiêu chiến một vị chư thần thiên đường cao đoạn cường giả. Trịnh Nam Kỳ thực lực không yếu, bất quá giao thủ xuống, cũng không có đánh giết đối thủ, miểu sát đối thủ, không phải hắn loại này sơ nhập đỉnh phong có thể làm được. Trịnh Nam Kỳ kết thúc, Lý Phi nhìn anh em nhà họ Dương một mắt, hơi nhíu mày nói, Dương Mộc, Dương Phong, các ngươi. Dương Mộc cười nói, ngươi đi tới, chúng ta không vội. Lý Phi thấy thế cũng không tốt lại nói, trước sau cũng không đáng kể. Lần này Lý Phi cũng khiêu chiến một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. So với Trịnh Nam Kỳ, Lý Phi hạ thủ phải độc không ít, tuy rằng không thể đánh giết đối thủ, nhưng là làm đối thủ bị thương nặng. Hài lòng mà về, giờ khắc này, ở đây lục phẩm đỉnh phong, chỉ có anh em nhà họ Dương không ra tay rồi. Dương Hạ liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Phương Bình, bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, người tình huống này e sợ sớm muộn cũng bị người nhìn ra. Hiện tại ngươi còn có 2 lần bị khiêu chiến quyền, vì ngươi an toàn, không bằng để Dương Mộc cùng Dương Phong đều dùng 1 lần khiêu chiến quyền, giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Làm sao? Một bên, Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, Vương Bộ trưởng lại là liếc mắt nhìn Phương Bình, gặp sắc mặt hắn trắng bệch, hơi ngưng lông mày, thấp giọng nói, Phương Bình, còn có thể chống đỡ sao? Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, lập tức tới ngay cao đoạn võ giả, đề trình tự vẫn là Hoa Quốc bên này ưu tiên. Đừng lãng phí võ giả đỉnh cao cơ hội khiêu chiến. Hoa Quốc bên này, Tưởng Siêu, ngươi cùng Khương Niên giả bại bởi ta 1 lần, ngươi nhìn có được hay không? Bằng không, ta hiện tại tình huống này, e sợ vô pháp dùng khiêu chiến quyền. Một khi thua, ta liền không có cách nào bắt được tiêu chuẩn rồi. Tưởng Siêu gật đầu nói, không thành vấn đề. Khương Niên cũng không ý kiến, gật đầu nói, ta lưu 1 lần, khiêu chiến người khác liền được, không liên quan. Hai người này đều đáp ứng thoải mái. Dương Hạ nhưng là khẽ thở dài, không kịp, chư thần thiên đường vị kia ẩn giấu tinh huyết hợp nhất, nhìn chằm chằm ngươi, hắn hiện tại ngụy trang chính là lục phẩm cao đoạn. Hoa Quốc bên này, liền là ưu tiên, cũng chỉ có thể khiêu chiến 1 lần, còn có 1 cơ hội. Chỉ sợ hắn muốn ra tay rồi. Này vừa nói, mọi người sắc mặt khẽ biến. Không chỉ là vị kia ẩn giấu tinh huyết hợp nhất, liền chư thần thiên đường vị kia cửu phẩm, đều có chút nghi ngờ nhìn Phương Bình. Phương Bình sắc mặt quá trắng xám rồi, đến mức mấy vị này ẩn giấu cường giả. Đỗ Hồng nói cho mọi người, cái này cũng là tất yếu. Bằng không tùy tiện khiêu chiến sai rồi đối tượng, rất nguy hiểm. Vương Bộ trưởng sắc mặt thay đổi, Phương Bình hiện tại trạng thái không được, còn có 2 lần bị khiêu chiến cơ hội, dù cho đến cao đoạn võ giả, Hoa Quốc bên này bại bởi Phương Bình một lần, nhưng còn có một lần. Cái kế tiếp nhưng là đến phiên chư thần thiên đường bên kia rồi. Biện pháp duy nhất chính là tại Hoa Quốc bên này, hao hết Phương Bình hai lần bị cơ hội khiêu chiến, có thể dương ra người. Vương Bộ trưởng có chút không quá yên tâm, vừa mới bọn họ lên phân tranh, mọi người nhưng là nhìn ở trong mắt. Dương Hạc cười nói, chư vị không cần như vậy nhìn ta, Phương Bình là Hoa Quốc thiên kiêu. Dương gia cũng không muốn nhìn hắn bị người thừa dịp người gặp nguy. Càng sớm dùng hết hắn bị khiêu chiến quyền càng tốt, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương Bộ trưởng còn đang chần chờ bên trong. Tô Hạo Nhiên hơi ngưng lông mày nói, Dương Hạ, Phương Bình thương thế không nhẹ. Dương Mộc cùng Dương Phong thật muốn đồng ý giúp hắn lần này. Ta nghĩ Phương Bình cũng sẽ cảm ơn. Có thể... Dương Hạ nghiêm mặt nói, Dương gia còn không đến mức vào lúc này khiến người ta chê cười. Chư vị cảm thấy thế nào? Lời này nói ra khỏi miệng, mọi người đúng là có chút tin tưởng. Giết Phương Bình không chỗ tốt. Lẽ nào giết Phương Bình, mà võ còn có thể đem cửu phẩm thần binh cho Dương gia? Không tìm bọn họ trả thù là tốt lắm rồi. Nếu không chỗ tốt, Dương gia cũng không đến nỗi lúc này đối với Phương Bình ném đá giấu tay. Anh em nhà họ Dương thật muốn bại bởi Phương Bình. Dù cho Dương Mộc thắng, chỉ cần phía sau Dương Phong bại bởi Phương Bình, vậy Phương Bình vẫn là lấy người thắng thân phận nhập vây. Phía sau hắn không khiêu chiến lời nói, không thua với người khác, bắt được tiêu chuẩn chỉ là vấn đề không lớn. Bất quá cứ như vậy, Dương Phong áp lực liền lớn hơn, phía sau có thể sẽ bị knock out. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương gia lúc này xuống tay với Phương Bình, không chỗ tốt, cũng không cần phải vậy. Phương Bình nhưng là ánh mắt lóe lên một cái, có chút kỳ quái rồi. Hắn cho rằng Dương Hạ sẽ nói thần binh sự, lưu lại Dương gia hai người. Kỳ thực Phương Bình vẫn luôn đang nhìn. Hắn cho rằng Dương Hạ sẽ cầm cơ hội này, uy hiếp hắn giao ra thần binh. Có thể Dương Hạ không có, đều không đàm luận cái này. Vậy thì cùng hắn mong muốn không phù hợp rồi. Lẽ nào, Dương gia là nghĩ cùng mình kết một thiện duyên, lại đòi hỏi thần binh. Nếu là như vậy, vậy mình lần này ngụy trang, nghĩ ra tay với Dương Hạ, liền không quá to lớn cần phải rồi. Chính như những người khác suy nghĩ, theo Phương Bình, cũng là như thế, Dương gia mục đích ở chỗ thần binh, lại không phải nhất định phải giết hắn không thể, lúc này giết hắn không chỗ tốt, Dương Hạ đánh ý định gì? Phương Bình có chút mờ mịt, bất quá chuyện đến nước này, hắn cũng có chút bị hồ đồ rồi, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái kia đa tạ Dương Tông Sư hảo ý. Bất quá cửu phẩm thần binh, xác thực có nơi đi, quên đi, những việc này lưu đến trận đấu kết thúc sau này hãy nói đi. Phương Bình trong lúc nhất thời không, rõ lắm Dương Hạ đến cùng nghĩ cái gì, anh em nhà họ Dương thật muốn không ác ý, xác thực muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Phương Bình, cửu phẩm là không có cách nào cho, nhưng hắn còn có đem bát phẩm thần binh. Dương gia thật muốn không tiếp tục căm thù chính mình, bát phẩm thần binh giải quyết Dương gia cái phiền toái này. Phương Bình không quá bất cẩn gặp, Dương Hạ nghe vậy cười nói, những này sau này hãy nói, vậy ta liền để Dương Mộc khiêu chiến ngươi rồi. Được, Phương Bình dứt tiếng, Dương Mộc liền đứng lên nói, ta khiêu chiến Phương Bình. Này vừa nói, không ít người đều có chút bất ngờ. Người mình khiêu chiến người mình, trừ phi đến thời khắc sống còn, tiêu chuẩn tranh cướp lâm vào thế bí, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại, một lần khiêu chiến, lãng phí Dương Mộc một cơ hội không nói, cũng lãng phí Phương Bình một cơ hội, lấy Phương Bình thực lực, có lẽ có thể lại đánh tan một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Cách đó không xa, Lý Đức Dũng khẽ cau mày. Bất quá nhìn thấy Phương Bình đã đứng dậy, đành phải gật đầu nói. Lên đài, Phương Bình cùng Dương Mộc hai người đồng thời đi ra ngoài. Nhìn hắn đi ra ngoài, Dương Hạ khẽ cười một tiếng nói, Dương Mộc, chú ý đúng mực, đừng thương tổn được Phương Bình. Dương Mộc lập tức nói, biết, bất quá Phương tướng quân cũng chớ quá lớn ý. Đến cuối cùng, người nếu là nhiều, có thể sẽ tăng cường khiêu chiến cơ hội. Vậy thì phiền phức, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải phát huy ra nhất định thực lực mới được. Phương Bình có chút cau mày, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.